mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 135, 135, dồn cái thứ ba năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thử, lại một căn xúc tu nữa bị xé nát vụn. Nhưng lần John trổ vai phải vừa mới mọc ra mầm thịt nhanh chóng dục dịch nhúc nhích tựa như muốn lần nữa sinh trưởng thành mới xúc tu thì lúc thì đột nhiên lại yểu xìu xẹp xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên thối rữa hủ bại. Mà như thế rõ ràng suy tàn dấu hiệu hiển nhiên cũng không thoát khỏi những cặp mắt ở đây. Ồ, ngươi đây là tới cực hạn rồi à, cũng vậy. Chỉ mới trở thành tín đồ vài giờ đồng hồ thôi mà đã có thể cùng ta treo chống lâu như thế. Không thể không nói ngươi đã rất mạnh. Một lần nữa hiện thân người Xavier Gray ánh mắt chăm chọc đầy mỉa mai liếc nhìn John. Trong lời nói tràn đầy thương hại tán thưởng. Chỉ là giây tiếp theo hắn liền giữ tợn cười găng. Nhưng đùa giỡn nhiêu đó cũng đủ rồi. Là lúc nên kết thúc. Nói xong hắn hai chân hơi co lại thân ảnh nháy mắt liền biến mất khỏi John cùng Selena tầm mắt. Tệ rồi. Cứ như vậy John liền sẽ bị hắn giết mất. Một bên quan chiến Selena thập phần lo lắng cho tình thế hiện tại. Cái kia dị hợm xấu xí quái vật ếch so với nàng tưởng phải mạnh hơn nhiều lắm. John hiện tại thực lực mặc dù có tiến bộ trong thời gian ngắn nhưng vẫn tuyệt đối là không đủ. Chỉ là khi Selena liếc mắt sang John lúc, nàng liền ngạc nhiên phát hiện hắn vẫn như trước bình tĩnh một chút nào núng cũng không có. Ngược lại khóe miệng tựa như đắc ý mà hơi câu lên. Đồng thời cổ họng chợt rung động liên hồi. Cái này tràng cảnh ngược lại có chút quen quen. Chẳng lẽ là cái kia công kích? Selena lập tức dường như nghĩ tới gì vội vàng đưa tay trái vội bịt lại một bên tai. Giống, tựa như lôi bạo một dạng kinh thiên tiếng hống lập tức từ John khoang miệng bùng nổ bao phủ thổi bay toàn bộ không gian trước mắt. Đất đá, cát bụi, rác rưởi cùng đang lấy cực tốc tốc độ lao tới người Xavier Gray đều không ngoại lệ lập tức bị âm ba cho thổi bay. Cả người in sâu vào sau lưng bức tường. Âm ba công kích, chẳng phải hắn sức mạnh là siêu tốc tái sinh, sao? Bị kinh khủng âm ba sức ép cho áp chặt vào tường người Xavier Gray dường như có chút khó tin nhìn trước mắt to lớn thân ảnh. Sắc mặt tràn đầy bất ngờ cùng ngoài ý muốn. Chỉ là lập tức hắn liền lần nữa khinh thường hừ lớn. Không ngờ ngươi lại có hai năng lực. Không thể không nói ngươi giấu kỹ quá. Ta không biết gì. Mà cái khác thần sứ cũng tuyệt đối không biết gì luôn. Nhưng vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Đứng trước thực lực tuyệt đối ngươi có lại nhiều năng lực cũng không làm nên trò trống gì. Theo người Xavier Gray gầm thét. Cả thân thể hắn cũng bắt đầu dần dần thích ứng được với âm ba trùng kích mà bắt đầu gượng chống lại hướng về trước khó khăn bước tới một. Bước, không đủ, vẫn không đủ, nhiều đây cường độ công kích nhiều lắm cũng chỉ gây khó dễ cho hắn một chút thôi. Muốn từ đó đánh bại thậm chí tiêu diệt cái này quái vật hiển nhiên là không được. Selena căng thẳng cắn chặt răng nhìn chằm chằm trước mắt kịch liệt rằng co chiến đấu. Mặc dù biết bản thân muốn nhúng tay giúp đỡ chính là si vong nói mộng. Nhưng Selena không muốn cứ thế liền từ bỏ hy vọng. Cho dù tình cảnh có tuyệt vọng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng ngay lúc này đây vốn tưởng rằng John đã sắp thúc thủ vô sách thì nàng nên làm cái gì để thay đổi cục diện đây thì đột nhiên. Rít, một cái càng thêm chói tai văn vẹo xa đọa tiếng thét chợt rít lên. Từ ban đầu âm ba xung kích nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao vô hình lướt qua Xavier Gray. Lập tức trên thân thể hắn liền xuất hiện vượt trên mấy chục đường huyết tuyến. Máu tươi nháy mắt phun trào ra khắp nơi khiến Xavier Gray hoàn toàn không thể tin nổi. Năng lực cường hóa. Hắn thế mà biết năng lực cường hóa. Siêu cấp tái sinh. Âm ba công kích. Cùng đã thức tỉnh cường hóa phiên bản. Xavier Gray hoàn toàn không thể tưởng tượng được một cái tầm thường. Tín đồ, không trải qua, thần ân, như bọn hắn 9 người thần sứ thì làm sao có thể mạnh mẽ tới mức này. Mà lại chỉ trong ngắn như thế thời gian khoảng chừng mấy giờ đồng hồ mà thôi. Nếu để hắn thoải mái phát dục, hắn sẽ lại càng biến mạnh đến cỡ nào nữa chứ. Mặc dù biết rằng đêm nay, tín đồ khó sống qua ngày mai nhưng khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ ấy Xavier Gray toàn thân chợt không rét mà run. Không thể không nói, hiện tại hắn có chút sợ. Cũng không phải sợ đối phương thực lực mạnh cỡ nào mà là sợ kẻ trước mắt kinh khủng tiềm lực. Sợ hãi hắn tương lai. Chỉ là một giây sau Jia Grey sắc mặt liền đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn đường đường, thần sứ, đã trải qua vĩ đại, chân thần, trực tiếp chúc phúc thế mà giờ đây lại e ngại rụt rè trước một cái mới lột xác không lâu nho nhỏ. Tín đồ. Nhưng đồng thời trong thâm tâm Jia Grey ngoại trừ phẫn nộ ra chính là to lớn đố kỵ cùng căm ghét. Tại sao kẻ tồn tại cao quý như hắn lại không có được cái kia mạnh mẽ tiềm năng? Nếu có được nhiều như thế năng lực hắn đã sớm không cần thấp cổ bé họng đi e ngại han tên kia. To lớn phẫn nộ cùng đố kỵ nháy mắt chiếm lĩnh Jia Grey ý thức. Khiến hắn nháy mắt liền quên đi trên người vết thương truyền đến đau đớn mà điên cuồng hét lớn. Thứ hạ đẳng như ngươi nghĩ chỉ như thế liền có thể hạ được ta sao? Ta muốn đập nát ngươi cái kia ngu ngốc hy vọng. Xé rách ngươi cái kia thấp kém mà dơ bẩn xấu xí thân thể. Chỉ là ngay lúc Jia Grey cả người gồng cứng tựa như muốn nhất cử đột phá trước mắt. Âm ba công kích, tới nhất cử đánh tan kẻ đáng kinh tởm trước mắt thì đột nhiên hắn thấy được. Tên kia, đang cười, phía, John khóe miệng mấp máy. Tiếng nói âm lãnh mà điên cuồng. Tựa như là trên đời này cực hạn đáng sợ thanh âm ma quỷ từ ác mộng truyền tới lôi kéo dụ dỗ người ta sa đọa. Điên cuồng, nhiễu sóng, mà tại Jia Grey nghe được cái kẻ trước mắt thanh âm trong nháy mắt. Trong lòng hắn viên kia đối với John nhỏ nhỏ e ngại sợ hãi nháy mắt liền đột nhiên phóng đại lên vô số lần. Tựa như trong lòng hắn ác mộng trở thành hiện thực một dạng. Đối phương tại có dị thường kinh khủng tiềm năng dưới nhưng đồng thời vẫn đạt được không chút cản trở phát dục thời gian. Chẳng mấy chốc liền biến thành sánh ngang với thần linh cực độ kinh khủng tồn tại. John thân ảnh tại trước mắt Jia Grey giờ đây đã không còn là trước đó bị hắn xem thường bị hắn dễ dàng hành hạ cho tơi tả thân thể mà giờ đây lại. Biến đến quá đỗi to lớn cùng khổng lồ. Tựa như một cái không thể nhìn rõ. Không thể miêu tả cụ thể hình dáng. Viên thịt, bên trên tràn đầy từng cây cường tráng hữu lực đến cực điểm xúc tu. Trong đó nhỏ nhất một cây đều có một tòa nhà lớn độ cao mà to lớn nhất mấy cái xúc tu một trong từng cái lại tựa như khổng lồ ngọn núi tại trọng. Không khí thỏa thích vùng vậy kéo theo từng cái tựa như bão táp phong bão. Mà hắn tự nhận là cao quý. Thần thánh thân thể giờ đây lại trở nên nhỏ bé yếu đuối không chịu nổi. Tựa như một cái con kiến đang ngưỡng vọng lấy to lớn hơn nó vô số lần nhân loại. Cuối cùng tại đối phương vô ý dưới bị một căn xúc tu vô tình đập chúng liền hóa thành một đống thịt nát. Không đúng, đây không phải thật. Lập tức trong khoảnh khắc hắn ý thức sắp bị chôn vùi thời khắc. Jia Grey trung quy cuối cùng vẫn là nhận ra được trước mắt ảo giác. Đồng thời cả người chấn động. Hắn ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Chỉ là khi mở mắt ra Jia Grey sắc mặt chợt kinh hãi muốn chết. Bởi toàn thân hắn tứ chi giờ đây đã bị vô số căn xúc tu quấn chặt bắt lấy. Mặc cho hắn cỡ nào vùng vẫy chống cự đều không thể thoát ra. Mà cái kia kẻ thấp kém gương mặt giờ đây đã gần như áp sát hắn. Nở một cái nụ cười đầy bạo ngược và khát máu nhìn Jia Grey. Ta, phốc cách chương.